Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421, miểu sát một phiến. Ngả địch Diệp Lâm mím chặt môi, hàm răng đem môi anh đào cắn trắng bệch, trên mặt hiển hiện ra ôn nhu mềm mại thần sắc. Đáng thương, nếu như người thường nhìn thấy nàng loại biểu tình này, sợ rằng lập tức liền dư thủ dư cầu rồi. Lâm Tiêu chính là thờ ơ bất động, dùng tiền mua mệnh đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bọn họ lập tức sắp đuổi kịp rồi. Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Lưu cho ta một chút được không? Ngả địch Diệp Lâm đáng thương cầu khẩn. Lâm Tiêu gật đầu, cười nói, có thể, ngươi vốn là bây giờ ta cũng không cần. Ta chỉ cần ngươi thắng trở về tiền đặt cuộc. Ngả địch Diệp Lâm ngẩn ra, cắn răng nghiến lợi nhìn đến Lâm Tiêu, răng đôi chút va chạm, mặt tươi cười hơi co rúm, thật là quá không biết xấu hổ. Còn nói được như vậy nghiêm trang đạo mạo, không được tiền vốn, vậy ta há chẳng phải là cao hứng hụt một cuộc. Lâm Tiêu cau mày, bọn hắn tới, bước chân hắn đã bước ra một nửa, liền muốn chạy trốn ly khai. Ta cho. Ngả địch Diệp Lâm liền vội vàng đem bảo vật ném cho Lâm Tiêu. Rất sợ chậm chỉ chốc lát, Lâm Tiêu liền đem nàng vứt bỏ rồi. Lâm Tiêu nhận lấy bảo vật, nói ra, không nên kháng cự, ta dẫn ngươi ly khai. Hắn tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng hàng lâm đến ngả địch Diệp Lâm trên thân. Ngả địch Diệp Lâm vừa định muốn vùng vẫy, liền nhớ lại Lâm Tiêu nói qua không nên kháng cự. Nàng nhanh chóng suy tư một chút, Lâm Tiêu muốn giết nàng chính là trong nháy mắt, căn bản không cần chơi đùa ý định quỷ quái gì. Ngay sau đó cũng liền thoáng yên tâm, đem ngả địch Diệp Lâm ném tới Thái Tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu cứ như vậy đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian ngắn ngủi sau đó, vô số đạo chằng chịt ma ảnh từ Lâm Tiêu 4 phương 8 hướng nổi lên, đem hắn toàn bộ đường chạy trốn toàn bộ phong tỏa. Tại trong này, lấy tà tâm ma tộc làm chủ, còn có một chút cái khác ma tộc. Tà Chiêu Thành trong bóng đêm mở miệng, giao ra ma thể linh tuyền, ta để ngươi chết thống khoái một chút, chỉ bằng ngươi cái rác rưởi này. Lâm Tiêu ha ha cười, Tà Chiêu Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần mắng hắn rác rưởi, đã để hắn rất là không vui. Không đánh chết Lâm Tiêu, không đủ để lắng xuống hắn lửa giận trong lòng. Chết đã đến nơi, vậy mà vẫn còn ở mạnh miệng. Ta cảm thấy chúng ta không thể để cho hắn thoải mái chết đi, phải để cho hắn chịu hết hành hạ, tại tuyệt vọng cô tịch bên trong ly khai thế gian. Đúng, ma tộc chúng ta có đến đủ loại bí thuật, đủ để cho hắn sống không bằng chết. Coi như hắn là luyện ngục ma tộc, hiện tại cũng không có ai có thể cứu được hắn. Xung quanh ma tộc lớn tiếng rêu rao, mỗi cái đều là đằng đằng sát khí, muốn đẩy Lâm Tiêu vào chỗ chết. Lâm Tiêu thiên tài như vậy, tuyệt đối không cho phép sống sót. Sống sót, đó chính là hướng bọn hắn nhất đại uy hiếp. Nhất định phải chết rồi, bọn họ mới có thể an tâm. Lâm Tiêu nhìn vòng quanh 4 phương 8 hướng, ngạo nghễ đứng ở trong hư không, trên thân bốc lên cuồn cuộn luyện ngục ma diễm, chừng dài ngàn mét luyện ngục ma xà tại trong hư không xuất hiện. Luyện ngục ma xà lạnh lẽo nhìn chằm chằm những ma tộc này, đem bọn họ toàn bộ trở thành con mồi. Các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lâm Tiêu giận quát một tiếng, luyện ngục ma xà xông ngang đánh thẳng, mở ra miệng lớn, về phía trước, cắn nuốt, kêu thảm liên miên thanh âm vang rồi, gần 100 cái tương đối nhỏ yếu ma tộc, cứ như vậy mất mạng tại luyện ngục ma xà trong miệng. Thật mạnh, Tà Chiêu Thành trong lòng phát rét, Lâm Tiêu tại tà tâm chi tháp trong, liền cho thấy thực lực kinh khủng, nhưng mà hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy, cho nên nội tâm vẫn còn có chút vi xem thường Lâm Tiêu. Nhưng mà một đòn này ra, tà chiêu thành lơ là chi tâm liền toàn bộ tiêu tán. Kinh khủng như vậy địch nhân, mạnh hơn hắn đâu chỉ một bậc lượng dự liệu. Song phương căn vốn liền không phải là một cấp bậc, chênh lệch quá xa, may mà, mình cũng không phải một mình mà tới. Âm âm, hắc ám hư không lại là chấn động, lại có ba đầu dài ngàn mét luyện ngục ma xà xuất hiện. Lấy Lâm Tiêu thân thể làm nguyên điểm, thôn phệ bát phương, tất cả tam giai ma tộc, căn bản không phải luyện ngục ma xà địch, luyện ngục ma xà thuận miệng phòng, liền có thể thôn phệ hàng trăm hàng ngàn, coi như là một ít nhỏ yếu tứ giai ma tộc, đối mặt với khủng bố luyện ngục ma xà, cũng không có một chút sức chống cự, biến thành trong bụng thức ăn, không được 10 hơi thở thời gian, vây chặt Lâm Tiêu trong lòng đất ma tộc, liền chết hơn phân nửa, còn lại ma tộc, hoặc là kêu cha gọi mẹ chạy xa xa, hoặc là chính là thực lực cường đại vô thất, coi như là luyện ngục ma xà, cũng không làm gì được. Những này cường đại ma tộc, phần lớn đều là tà tâm ma tộc, là theo đuổi giết Lâm Tiêu chủ lực. Thực lực ngươi, có tư cách chết trong tay ta rồi. Tà La nhàn nhạt vừa nói, quan sát Lâm Tiêu, trí tuệ vững vàng, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Tà Chiêu Thành hoảng sợ qua đi, mở miệng cuồng tiếu lên. Lâm Tiêu gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Lần này có Tà La xuất thủ, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Hắn cũng coi là thở dài một hơi. Ngươi không giết được ta. Lâm Tiêu vẫn bình thường. Hừ, Tà La lạnh rên một tiếng, đưa ra gầy nhom tái nhợt bàn tay, cách xa hướng về phía Lâm Tiêu. Bất thình lình phòng, bàn tay hắn hơi nắm chặt, Lâm Tiêu trái tim đột nhiên một cái co rút nhanh, có một loại sắp vỡ ra khuynh hướng, coi như là Lâm Tiêu thực lực phi phàm, trái tim cũng cảm nhận được cực lớn lực áp bách, khó chịu bực bội, huyết dịch vận chuyển không khoái, thực lực vẫn là có chút không đủ a. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, nếu mà hắn là nguyên anh cấp, kia liền sẽ không để ý những vật này rồi. Lật trong bàn tay, liền có thể đem Tà La tiêu diệt, thậm chí có thể ngược lại khống chế Tà La trái tim. Nhưng mà hắn cảnh giới vẫn là hơi thấp, Tà La đặc biệt chính là đối phó hắn mà đến, dĩ nhiên là thực lực cao cường. Đi ra đi, trong lòng của hắn nhắc tới một tiếng, một vệt ám ảnh từ trên người hắn vạch ra, thoáng qua trong lúc đó tựu đi tới Tà La bên người. Phốp, Tà La trái tim bị xuyên thủng, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Phốp phốp phốp phốp phốp, ám ảnh tại trong hư không rung rung, vô số cường đại tà tâm ma tộc, toàn bộ tại cùng thời khắc đó bị xuyên thủng trái tim. Thân tử hồn diệt, đến chết, bọn họ cũng không biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết là ai giết bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Tà Chiêu Thành vô cùng hoảng sợ, trong mắt bạo liệt chảy máu thủy. Nhiều như vậy cường đại tà tâm ma tộc, vậy mà tại chuyển nháy mắt trong lúc đó liền chết cái không còn một mống. Quả thực là làm hắn tê cả da đầu. Là nhân tộc, tà tâm chi tháp trấn thủ giả từ trong bóng tối đi ra khỏi đến, hai tay khép tại trường bào bên trong, mặt không biểu tình, ám ảnh cũng chậm rãi hiển hiện ra. Chính là Nam Thiên Thánh Địa Đỗ Trùng Di. Hắn là nguyên anh đỉnh phong tu vi, đánh chết những này nhỏ yếu ma tộc, liền cùng giống như ăn cháo, toàn bộ thoải mái miểu sát, không cần tốn nhiều sức. Nhân tộc, còn lại tà tâm ma tộc nghi ngờ không thôi. Lâm Tiêu cái này luyện ngục ma tộc, vậy mà cùng nhân tộc có đến cấu kết. Đỗ Trùng Di cùng trấn thủ giả nhìn chăm chú đối phương, trong mắt bọn họ không có vật gì khác, chỉ có đối phương tồn tại, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền tới khí tức cường đại, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Cũng không do bọn họ không thận trọng, sao CVT GH hảo GH cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu.